LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839, chương 1839, đẹp đẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Các ngươi biết rõ kể bên này nhà ai KTV tương đối tốt một chút sao? Ở trường học phụ cận, Tô Minh còn giống như thực không hát qua ca. Hoặc có lẽ là Tô Minh vào cái này chút nơi trốn số lần vốn chính là vô cùng ít ỏi. Đối với trường học phụ cận cái này chút KTV cũng không là rất biết. Ca hát mà nói, nếu như không phải là vì tiết kiệm tiền loại hình, đến tận lực lựa chọn một cái đỡ một ít KTV. Nhất định phải hiệu quả âm thanh tốt, hơn nữa cách âm hiệu quả thật tốt. Bằng không, quỷ khóc sói gào kề tai thật sự là một loại to lớn tàn phá. Trầm Mộc Khả là một cái bạn cùng phòng mở miệng nói ra. Trường học phụ cận KTV, giống như giá cả cũng là không sai biệt lắm. Nghe ta một người bạn nói, không có gì quá lớn khác biệt. Chọn cái nào nên đều là giống nhau. Cơ bản giống nhau, Vương Đào cũng mở miệng. Trường học bên cạnh KTV, ta đi qua hai nhà, quả thực nát đến không được. Chúng ta còn là đổi chỗ đi, trực tiếp đi vào thành phố mặt. Nguyên lai trường học phụ cận thương gia, trên thực tế giá cả cũng sẽ không quá đắt, nhất là quán net cùng KTV. Loại này giải trí tính chất nơi trốn, chỉ cần không phải loại kia lũng đoạn tính chất, liền sẽ không quá đắt. Dù sao đệ tử hoa đều là sinh hoạt phí, giá cả không phải quá đắt mà nói, cũng liền đã chú định trường học phụ cận cái này chút KTV. Trên thực tế cũng không khá lắm. Nơi này bất kể là Tô Minh còn là Giang Tiểu Quân hoặc là Vương Đáo, bọn họ đều là không thiếu tiền người. Nếu nhiều người như vậy khó được ca hát, khẳng định đến tìm một nhà hơi tốt một chút địa phương. Tô Minh chủ yếu vẫn là vì mình lỗ tai cân nhắc, thế là liền mở miệng nói ra. Bằng không chúng ta liền đánh xe đi vào thành phố đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại gia cũng đều không có ý kiến gì. Thế là Tô Minh liền lấy ra điện thoại, đánh mấy xe taxi, trọn vẹn 3 chiếc xe trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vương Đào con hàng này tuyển một nhà KTV, trung đẳng bao xương, một buổi tối không sai biệt lắm hơn 2.000 khối tiền. Hơn nữa rượu gì gì đó, còn là khác tính, chỉ tặng hai cái mâm đựng trái cây mà thôi. Gia hỏa này để cho Trầm Mộc Khả mấy cái bạn cùng phòng còn có bàn tử hai người bọn hắn nhưng lại kinh ngạc một lần, cũng là học sinh bình thường. Lúc nào tới qua như vậy sang trọng KTV. Bất quá Vương Đào cái này hàng rõ ràng là không quan tâm tiền. Trực tiếp hào sảng xuất thủ, đem tiền liền trao, căn bản liền không có để cho Tô Minh xuất thủ. Giảng đạo lý hôm nay hẳn là Tô Minh mời khách mới đúng. Tô Minh cũng biết Vương Đào con hàng này tính cách. Nếu như ngươi cùng hắn không phải tỷ đấu mà nói, hắn ngược lại sẽ không cao hứng. Hơn nữa người này xác thực không thiếu tiền. Trên người tùy tiện một bộ y phục cởi ra, đoán chừng đều đủ ở chỗ này hát chừng mấy ngày đường. Coi như là cướp phú tế bần. Đến 2116 bao xương, chúng ta đi qua. Vương Đào con hàng này đem tiền trả sau khi, cầm trong tay tờ đơn, đối với Tô Minh bọn họ mở miệng nói một câu. Tiến nhập bao xương sau khi, Tô Minh lại cố ý gọi một chút đồ ăn vặt cùng rượu tiến đến. Dù sao cũng không bao nhiêu tiền, đại gia chơi vui vẻ là được rồi. Ngay từ đầu đại gia còn có một số câu nệ đây, nhưng lại bàn tử cùng Giang Tiểu Quân hai cái này cái hàng ra mặt là dày nhất, đi lên cũng không khách khí, trực tiếp giống hai tiếng. Hai cái còn chẳng biết xấu hổ địa đến rồi một bài tình ca hát đối. Đại gia nghe xong hai người kia hát xong sau, lập tức liền phóng khoáng. Trong lòng tự nhủ hai người kia hát khó nghe như vậy đều ở hát, vậy chúng ta thì sợ gì? Thế là trong lúc nhất thời bầu không khí liền càng thêm nhiệt liệt. Tô Minh liền hát một bài mà thôi, tiếp xuống chính là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nghe bọn hắn những người này quỷ khóc sói tru. Còn tốt nơi này cách âm hiệu quả là vô cùng tốt. Người nếu như tại bên ngoài, căn bản liền nghe không được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ đi đi phòng rửa tay. Mộc Khả, Người bồi ta cùng một chỗ đi. Ta một người đoán chừng lập tức không tìm về được. Đột nhiên Long Du mở miệng nói một câu. Nữ sinh chính là phiền phức. Mặc kệ làm cái gì đều phải kéo một người cùng một chỗ. Ngay cả đi nhà xí cũng là cái bộ dáng này. Thời điểm ở trường học, thường xuyên có thể nhìn thấy nữ sinh thành quần kết đội đi nhà xí. Nam sinh nếu như thành quần kết đội, cái kia chính là đi hút thuốc lá. Trầm Mộc Khả nhẹ gật đầu. Nàng cùng Long Du chỗ cũng không tệ lắm. Vừa vặn nàng cũng có chút nghĩ đi phòng vệ sinh. Buổi tối uống một chút rượu. Thế là Trầm Mộc Khả liền gật đầu. Nói ra, được, vậy chúng ta cùng đi chứ. Tô Minh cũng không để ý. Đi phòng rửa tay mà thôi. Bản thân cũng không thể bồi tiếp cùng đi chứ. Lúc này bàn tử con hàng này đang tại lôi kéo một người nữ sinh ca hát đây. Tất cả mọi người tại ồn ào. Thú vị phi thường. Tô Minh lực chú ý. Một thời gian cũng là toàn bộ bị hấp dẫn tới. Làm ồn một hồi lâu. Trầm Mộc Khả hai người bọn hắn vẫn là không có trở về. Tô Minh nhưng lại không chú ý tới. Bởi vì Tô Minh lực chú ý bị làm có một ít phân tán. Căn bản liền không có ý thức được đã đến giờ đáy qua bao lâu. Đừng nói là Tô Minh. Những người khác lúc này đồng dạng cũng không chú ý tới như vậy cái chi tiết nhỏ. Lúc này Giang Tiểu Quân điện thoại di động vang lên một lần. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Giang Tiểu Quân sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Cầm trong tay microphone ném qua một bên đi. Mở miệng nói ra. Tô Minh, không xong. Chuyện gì xảy ra? Giang Tiểu Quân nói ra. Long Du vừa rồi cho ta gửi nhắn tin. Hai người bọn họ từ trong toilet lúc đi ra. Bị mấy lưu manh chặn lại. Cái gì? Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Lúc này mới nhớ tới Trầm Mộc Khả cùng Long Du đi nhà cầu. Đã một hồi lâu không đã trở về. Ngay sau đó Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Trầm Mộc Khả quả nhiên cũng cho Tô Minh phát một cái tin tức. 2 phút đồng hồ trước đó phát tới. Chỉ bất quá cái này KTV bên trong thật sự là quá ồn. Tô Minh căn bản liền không nghe thấy. Cái này Tô Minh ngồi không yên. Tranh thủ thời gian đứng lên mở miệng nói một câu. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi nhìn xem. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục hát. Vừa nghe đến đã xảy ra chuyện. Bàn tử bọn họ cái đó còn có cái gì ca hát tâm tình đây? Cũng đi theo Tô Minh bọn họ cùng đi ra ngoài. Tô Minh bước chân rất gấp gáp. Lôi kéo người phục vụ viên hỏi một lần vị trí của phòng rửa tay sau khi. Tô Minh liền lập tức chạy tới. Hôm nay vốn là một cái thật vui vẻ thời gian. Cũng đừng xảy ra chuyện gì nha. Toilet cách Tô Minh bọn họ cái này bao xương cũng không phải là rất xa. Tô Minh bọn họ đi thôi không tới 1 phút. Đã đến, cách rất xa Tô Minh liền một chút có thể nhìn thấy. Xác thực có mấy người vây ở toilet bên kia. Trong đó có Trầm Mộc Khả cùng Long Du hai người bọn họ. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tô Minh qua sau khi đến, liền mở miệng nói một câu. Nhìn thoáng qua, hai người ngược lại còn tốt. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa cảm xúc cũng coi là ổn định. Tô Minh lại nhìn một chút, phát hiện bên cạnh mấy người này, chính là mấy tên côn đồ. Thoạt nhìn quần áo cách ăn mặc vẫn rất chiều. Bất quá một bộ lưu lý lưu khí bộ dáng, đem mấy người bọn hắn liền cho bại lộ. Có 2 tên gia hỏa, trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc. Tô Minh không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Nữ nhân nha, nhất là trường quá nữ nhân xinh đẹp. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.